Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng động Diêu Cần treo người trên người cô, kiễng chân tiến lại gần thêm một bước, giọng nói trầm thấp. Tận Từ Minh nghe thấy lời cô, thật sự ngoan ngoãn không cử động nữa. Một lúc sau, cô mới nhận ra có điều không ổn, khuôn mặt đỏ ửng, vội vã đẩy tay Diêu Cần đang ôm eo mình ra, vội vàng nói. Cậu, vừa làm vậy đủ rồi đấy. Ôm thêm một chút nữa đi mà, giọng nói trầm thấp khiến âm điệu mềm mại vốn có của cô có chút quyến rũ, cuối âm điệu vút lên, như thể đang làm nũng với cô, khiến Tận Tư Minh không hiểu sao lại mềm lòng, một lúc lâu không thể đẩy Diêu Cần ra. Rồi cô bỗng run lên, ngạc nhiên nói, cậu vừa nói gì? Diêu Cần hít một hơi, nhịp thở chậm lại, khuôn mặt nóng lên. Lớn lên rồi, cô ít khi đỏ mặt và làm nũng như vậy, vừa rồi câu nói đó. Cô cũng không biết sao lại buột miệng, may mà Tận Tư Minh không nhìn thấy khuôn mặt cô. Cô cũng không thể để Tận Tư Minh phát hiện mình đỏ mặt. Diêu Cần cố gắng làm chậm nhịp thở, môi đỏ khẽ mở, hít sâu hai hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu vừa đang làm nũng với tôi à? Lúc này, cuối cùng Tận Tư Minh cũng có thể suy nghĩ bình thường. Cô mỉm cười, tranh thủ chọc ghẹo. Nhưng Diêu Cần không phải kiểu dễ bị trêu chọc như vậy. Cô không hề xấu hổ hay tức giận. Ngược lại cười tươi nói. Nếu Tận Tư Minh muốn nghe, tôi có thể nói thêm vài câu cho cậu nghe nữa đấy. Tận Tư Minh hít một hơi, trong lòng bất giác muốn nghe thêm vài lần nữa Diêu Cần làm nũng. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, cô vứt bỏ ý nghĩ ngơ ngẩn thoáng qua đó, thẳng lưng lại. Tôi không muốn nghe đâu. Cậu mà không bỏ tay ra, buổi tự học buổi tối sắp kết thúc rồi đấy. Diêu Cần thở dài, cậu nghĩ tôi không muốn sao? Bây giờ trời đã tối, đèn trong hành lang ký túc xá đã bật lên, cô cũng muốn rời khỏi đây nhanh chóng, nhưng pheromone của Alpha ảnh hưởng quá lớn đối với Omega, pheromone của Tận Tư Minh đặc biệt hấp dẫn cô vì lý do đặc biệt, ý thức của cô mới phục hồi, phản ứng tự nhiên là bám chặt vào Tận Tư Minh, cả người không thể lập tức đứng dậy được. Lại vì cái sự phụ thuộc vào pheromone đó à? Tận Tư Minh nâng một lông mày. Cái đó đâu phải lỗi của tôi. Là cậu tự lao vào cắn tôi đấy. Ồ, cuối cùng cậu cũng chịu nói về chuyện hôm đó ở phòng y tế rồi à? Tận Tư Minh trong lòng thầm mắng một câu, cắn chặt lưỡi. Cằm cô tựa lên vai đối phương tìm một vị trí thoải mái, Diêu Cần tiếp tục hỏi. Xin lỗi, nhưng tôi đã cắn cậu như thế nào? Cái đó không quan trọng. Tận Tư Minh nghiến răng, tôi đâu có nghĩa vụ phải cung cấp dịch vụ ôm ấp an ủi miễn phí cho cậu. Nếu cậu nói khẽ cầu xin tôi. Có khi tôi, cô chưa nói xong, đã nghe thấy Diêu Cần mềm mại nói một câu. Cầu xin cậu, chân cô khẽ run, cố gắng đỡ lấy trọng lượng của hai người, Tận Tư Minh xoa tay mình đang nóng lên và ngứa ngáy. Diêu Cần, cậu còn chút tự trọng không thế? Cậu không thấy xấu hổ à? Giọng Diêu Cần đầy ủy khuất. Chẳng phải cậu bảo tôi cầu xin cậu mà. Tận Tư Minh, hai người đứng im một lúc, Diêu Cần dịu dàng an ủi. Được rồi. Cho tôi một chút thời gian nữa, chắc là sẽ ổn thôi. Hôm nay, cảm ơn cậu, nghe thấy lời cảm ơn chân thành của Diêu Cần, chứng khó chịu của Tận Tư Minh lại tái phát. Cậu đừng nghĩ nhiều, là Lý Dũng ép tôi phải đi cùng cậu ấy để làm cản trở. Dù sao thì, tôi cũng phải cảm ơn cậu, mà. Diêu Cần nhắm mắt một chút, thu lại nụ cười nơi khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể sẽ mang đến một chút rắc rối cho cậu. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng, không để cậu gặp phải phiền phức quá lớn. Tận Tư Minh cười khẩy, rắc rối mà cậu mang đến cho tôi lúc nào cũng không ngừng đúng không? Nhưng mà, cái tên Tần kia còn có cả Thái Khinh vừa nãy nữa, cậu đùa với ai thế? Nhớ lại lúc Thái Khinh xé miếng dán kìm hãm của cô ấy, khuôn mặt nở một nụ cười độc ác, Diêu Cần cảm thấy như bị rắn độc nhìn chằm chằm, trên cánh tay cô nổi lên từng cơn ghê tởm. Trong trường học, tự ý xé bỏ miếng dán kìm hãm để giải phóng pheromone và gây chuyện. Đánh nhau đánh lộn là phải xử lý nghiêm khắc. Nếu tình tiết nghiêm trọng thì không chỉ bị đuổi học đâu, thậm chí có thể bị ghi vào hồ sơ mối đe dọa tiềm tàng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này. Lúc nãy ở trong rừng, Thái Khinh làm vậy chắc chắn là muốn hãm hại cô trước mặt thầy cô ở phòng giáo dục chính trị, đổ tội cho cô tội tự ý phát tán pheromone khiêu khích đánh nhau. Mà cô lại là một alpha cấp cao, nếu thật sự bị xác định thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. May là Diêu Cẩn đã kéo cô đi trước khi thầy cô đến, nếu không thì dù những người có mặt đều làm chứng cho cô, bị bắt quả tang cũng sẽ rất phiền phức. Cái cô Thái khinh đó thật là đáng ghét và độc ác. Tận Tư Minh siết chặt nắm đấm, nhíu mày. Cô ấy chưa bao giờ tiếp xúc với loại người như vậy. Mối quan hệ xã hội của cô rất hẹp và đơn giản. Khi đã có bạn bè hợp cả thì cô chẳng buồn giao du với ai ngoài, chỉ gật đầu chào xã giao. Nên khi Thái Khiên xé miếng dán kìm hãm của cô, phản ứng đầu tiên của Tận Tư Minh là ngơ ngác và hoang mang. Thậm chí khi nghe thấy thầy cô đi đến, cô cũng không nghĩ xấu quá nhiều. Tận Tư Minh mím môi, cậu thật sự có thể giải quyết được không? Tôi thấy lúc nãy cậu cũng không thể làm gì mấy người đó. Lúc này, Diêu Cẩn cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực. Cô từ từ buông Tận Tư Minh ra, thử đứng dậy. Lo lắng cho tôi à? Vậy thì, lại đây giúp tôi đi. Cảm nhận được Diêu Cẩn buông tay mình, Tận Tư Minh cảm thấy tim mình nặng nề. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa, nhưng cô không suy nghĩ quá nhiều, bước về phía trước, tạo khoảng cách với Diêu Cẩn. Đứng cách cô ấy nửa mét, cô khoanh tay, quay lại nhìn Diêu Cẩn từ trên cao. Cậu giải quyết không được, tôi vẫn phải chịu liên lụy, cuối cùng chẳng phải tôi phải ra tay, thay cậu làm gì không có bản lĩnh sao? Lúc này, ánh sáng cuối cùng trên bầu trời cũng tắt dần, cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Diêu Cẩn. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của cô vẫn sáng long lanh, mang theo nụ cười nhẹ, sau đó, bên tai cô vang lên một câu nói không có chút kiêu hãnh. Vậy thì cầu xin Tận Tư Minh giúp đỡ tôi, giúp tôi cái người không có bản lĩnh này đi. Tận Tư Minh không biết nói gì nữa, lúc này, đằng sau bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ, thổi làm cái chăn mỏng trắng phía sau Diêu Cẩn bay lên. Cô mới nhìn kỹ xung quanh, phát hiện cả trước lẫn sau Diêu Cẩn đều có chăn màn, xung quanh im lặng. Trời đã tối, đột nhiên có cơn gió thổi qua, thật sự có chút rùng rợn. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện tiết học buổi tối đầu tiên đã qua hơn nửa thời gian, lòng cô ngay lập tức cảm thấy bất an. Nếu cậu đã lấy lại sức rồi, chúng ta mau quay lại lớp đi. Tận Tư Minh không quay đầu lại mà đi thêm một đoạn, thấy Diêu Cẩn không đi theo. Cô lại quay lại nhìn, thấy cô ấy đi chậm chạp phía sau, vội vàng nói. Cậu nhanh lên một chút. Diêu Cẩn làm mặt buồn bã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đi không nhanh được, cậu vội thì cứ đi trước đi. Tận Tư Minh hít một hơi, nghiến răng, không thèm để ý nữa, quay người tự đi tiếp. Tuy nhiên, trên đường đi, cô vẫn luôn để ý đến Diêu Cẩn, cuối cùng cũng gần như cùng cô đến lớp. Cửa sau lớp học mở rộng, Tận Tư Minh đứng ở cửa nhìn vào. Tiểu công chúa đang ngồi trên bục giảng, cúi đầu không biết đang viết gì. Dưới lớp không ai nói chuyện, yên tĩnh đến lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng lật bài thi. Có vẻ như công chúa nhỏ lại dùng hai tiết tự học liên tiếp này để làm bài thi thử. May mắn thay, chỗ ngồi của cô ấy không xa cửa sau lắm. Tận Tư Minh nín thở, lén lút trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống rồi thở phào một hơi. Vừa ngồi xuống, Tô Tiểu Hàng đã phấn khích kéo tay áo cô, thấp giọng nói. Mình bảo, cậu cuối cùng cũng trở về rồi, mình còn tưởng. Cậu và Diêu Cẩn sẽ bỏ hết buổi tự học tối nay luôn. Nhưng câu này, cô không dám nói trước mặt Tận Tư Minh. Sau khi Lý Dũng quay lại lớp, Tô Tiểu Hàng đã kéo anh ta hỏi qua. Đến khi cuối cùng là Tận Tư Minh và Diêu Mỹ Nhân nắm tay nhau chạy đi, cô mới không còn lo lắng nữa, mà không chỉ có cô, cả lớp ai cũng biết hết. Nhóm lớp lại không thể tránh khỏi bị nổ tung, nhưng không lâu sau, bị cuốn bài thi mà công chúa nhỏ ôm vào lại dập tắt hết. Dù cô là bạn thân của Tận Tư Minh, nhưng cũng không bị ảnh hưởng bởi cô ấy, mà còn không ghét Diêu Cẩn. Ngược lại, cô thấy Diêu Cẩn là một người khá tốt, nhưng cũng có thể hiểu được tâm trạng của Tận Tư Minh, nên thường sẽ theo bạn mình. Tuy nhiên, từ khi gần đây trực tiếp xem những hoạt động trong nhóm lớp, giống như mở ra cánh cửa thế giới mới, mỗi lần nhìn thấy hai người họ, khóe miệng cô lại không tự chủ được mà nhếch lên. Hơn nữa, vị trí hiện tại của cô lại gần họ như vậy. A hát, cái góc nhìn đầu tiên chết tiệt này, mặc dù biết mọi thứ đều là giả, nhưng xin lỗi nha Tận Tư Minh. Thật sự quá kích thích, quá đã mắt, cô chỉ là một nữ sinh bình thường, thật sự không thể cưỡng lại được sức mạnh của sắc đẹp, không thể không. Hết, được, nhưng Tận Tư Minh yên tâm đi, dù có, hết, thì mình cũng chỉ âm thầm hết thôi, bảo đảm là tự mình vui vẻ trong vòng tròn của mình. Và cũng sẽ không phản bội đâu. Mông của mình mãi chỉ quay về phía cậu. Tô Tiểu Hàng trong đầu tự mình cảm động, tưởng như đã lập lời thề gì đó. Ánh mắt rực rỡ nhìn chằm chằm vào Tận Tư Minh, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Tận Tư Minh bị cô ấy nhìn chằm chằm mà trong lòng cảm thấy lo lắng, kéo lại tay áo của mình hỏi. Cậu nhìn mình làm gì thế? Yên tâm đi, sẽ viết xong bài thi trước khi tiết học này kết thúc, tiết sau cậu có thể chép rồi. Cô và Tô Tiểu Hàng nói nhỏ với nhau, thì bất chợt từ hàng ghế phía sau vang lên tiếng kéo ghế, ngẩng đầu lên thì thấy Diêu Cần đã trở lại. Tận Tư Minh nhướng mày, thầm nghĩ, Diêu Cần định ở lại chỗ này luôn à, hay là định tạm thời tránh sự chú ý của công chúa nhỏ ở đây. Cô cúi đầu cầm bút chuẩn bị viết bài thi, thì bàn của mình bị người ta gõ nhẹ, tiếp theo là bàn của Diêu Cần cũng bị gõ hai cái. Công chúa nhỏ bước đi với đôi giày cao gót, đoàng đoàng, hướng ra ngoài cửa, hai cậu, ra ngoài với tôi một chút, tác giả có lời muốn nói, à hát, chút nữa sẽ sửa lỗi. Kiêu A Kiêu, cách chương.